Chương 411, toàn bộ giết chết. Ba người bị chân khí đại ngư trực tiếp nuốt vào trong bụng, vậy sau rồi mới cái kia chân khí đại ngư, cũng là rồi đột nhiên bạo liệt, kia bị nuốt vào đi ba người, cũng là bị này một hồi bạo tạc, cho sống sờ sờ nổ thành huyết vụ. Đi mau kia địa ma tông thấy thế, cũng là nghe tin đã sợ mất mật, quay người trốn chui như chuột mà đi. Nhưng mà kia Bắc Minh lão nhân không chút nào không để cho hắn bất kỳ sinh cơ, địa ma tông vừa mới chạy thục mạng ra, phía sau không khí chính là lại lần nữa bạo tuần, một mảnh chân khí đại ngư hướng về hắn bao phủ qua. Khủng bố uy áp, trực tiếp đem địa ma tông định trụ, làm hắn không thể động đậy. Khốn nạn, Bắc Minh lão nhân, ngươi cứ như vậy đối phó ta, chẳng lẽ không sợ ta tại thông thiên phong địa vị ta cũng là theo đạo chủ trước mặt lấy được thượng hào nhân vật, ngươi lại dám như thế đối với ta. Địa ma tông sợ hãi kêu to lên. Thế nhưng, kia Bắc Minh lão nhân không chút nào không để ý tới hắn kêu la, mà là đại thủ một chảo. Hợp lại, không gian kia bỗng nhiên chấn động lên, chân khí đại ngư, một ngụm đem địa ma tông thôn phệ, vậy sau rồi mới triệt để bùng nổ, trở thành vô số huyết nhục bột phấn, biến mất, phát ra cuối cùng nhất kêu thảm đầy thê lương, liền triệt triệt để tiêu thất vô ảnh vô tung. Một tôn hung danh hiển hách cửu trọng cảnh đại tông sư, cứ như vậy vẫn lạc. Bác Minh lão nhân ngươi nhìn thấy một màn này, Minh phu nhân cũng là trong chớp mắt khiếp sợ, nàng đột nhiên mãnh liệt chạy trốn ra ngoài, liên tục thi triển ra biến hóa, toàn thân vô số bóng dáng bùng nổ, mỗi một đạo bóng dáng, đều là cùng nàng giống như lúc, nhưng cái bóng này không biết thật giả, hướng bốn phương tám hướng chạy thủ mạng. Hừ, đúng lúc này, Bác Minh lão nhân hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó thật sâu hít một hơi, trên không thổi ra một đạo khí tiễn, kia một đạo khí lưu, lúc mới bắt đầu rất nhỏ, giống như đại mùa đông người tại hà hơi, thế nhưng trong nháy mắt, cổ khí lưu này phong mang liền tràn ngập thiên địa, đến mức, hết thể nhao nhao phá hủy. A Minh phu nhân này một đạo khí tiễn tiếp xúc đến, toàn thân bùng nổ, vỡ thành bột phấn. Một hơi thổi chết cựu trọng cảnh đại tông sư Lăng Trần nhìn ra đầu run lên. Lời này nói có chút khoa trương, khẩu khí này, cũng không phải là chỉ là đơn thuần một hơi, mà là này Bắc Minh lão nhân luyện liền một ngụm thuần túy nguyên chân khí. Cô đọng trình độ là phổ thông chân khí gấp 10, bằng không, không có khả năng có loại trình độ này uy lực. Lợi hại Lăng Trần có chút thuyết phục, Bắc Minh này lão nhân, thực lực quá mức khủng bố, 10 cái hắn thêm vào sợ cũng không là đối thủ, xem ra hắn và thiên cực cảnh cường giả ở giữa chênh lệch, hay là cực kỳ to lớn. Thực lực của đối phương, chỉ sợ cũng không thua kém với hiện giữ thần ý môn môn chủ, thân đồ ngạ. Coi như là so với mẹ của mình Liêu Tích Linh, cũng không kịp nhiều để cho. Bắc Minh này lão nhân, tuyệt đối sẽ không chỉ là một cái tôi tớ như vậy đơn giản. Lăng Trần thiếu chủ, những cái này dám can đảm mưu hại người của ngươi, đã bị lao hủ toàn bộ tru sát. Cái này cho dù là người của Thông Thiên Phong, cũng tuyệt không dám đối với ngươi có mang dị tâm. Bắc Minh này lão nhân tuy thực lực mạnh thái quá, thế nhưng đối với Lăng Trần lại hết sức cung kính hữu lễ, phảng phất giống như là một quản gia, tại cùng nhà mình tiểu chủ nhân. Không dám, ngươi là thiên cực cảnh cao thủ, ta bất quá là một cái nho nhỏ đại tông sư, không dám nhận thiếu chủ hai chữ này. Lăng Trần ngữ khí rất nhạt mỏng, cho dù là hiện tại, hắn đối với Bắc Minh này lão nhân cũng không tin. Mặc dù đối phương một lần liền chém giết hai cái cựu trọng cảnh đại tông sư, biểu hiện ra ngoài đầy đủ thành ý, hơn nữa lấy hắn bực này cao thủ, đều đối với chính mình cung kính như thế có thêm, tuy bởi vì hắn là con trai của Liêu Tích Linh. Thế nhưng ai có thể biết, đây có phải hay không trong cục văn cục, trong đó có hay không có lừa dối. Vừa rồi vị Minh phu nhân kia, cũng nói là thánh nữ phái tới, kết quả lại đột nhiên xuất thủ đánh lén. Hảo trong hắn tâm chỗ sâu trong, cũng không có cái gì nha cảm giác nguy hiểm. Bác Minh lão nhân là thánh nữ người ngươi tín nhiệm nhất, lời của hắn có thể tin. Lúc này, bên cạnh Hạ Vân Hinh cũng là đi tới, ở bên thai Lăng Trần nhỏ giọng nói. Thiếu chủ lấy nhất trọng cảnh đại tông sư tu vi, liền phá hai giai, vậy mà đánh bại ba tôn năm lục trọng cảnh đại tông sư cường giả, như thế kinh tài tuyệt diễm, nếu là thánh nữ thấy được, nhất định sẽ hết sức vui mừng. Bác Minh lão nhân tựa hồ biết Lăng Trần cảnh giới tâm lý, trên mặt nhưng lại không cái gì nha ba động, như cũng là thản nhiên nói. Xem ra là ta quá lo lắng. Lăng Trần hướng về Bác Minh lão nhân chắp tay, nếu là đúng phương thật muốn đối phó lời của hắn. Không cần phải nói như thế nói nhảm nhiều, lấy đối phương thiên cực cảnh thực lực, trong nháy mắt, là được giết chết chính mình. Không sao, thiếu chủ như thế thông minh cơ trí, ngược lại là thánh nữ điện chi may mắn. Bác Minh lão nhân lắc đầu, rồi sau đó cũng là thủ trưởng vung lên, hắn tọa hạ đầu kia hắc sắc đại bằng điệu bay tới, tại ba người trước người ngừng lại, thánh nữ trước mắt đang bế quan, toàn lực trùng kích thiên cực cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới, hiện tại không dành hắn chú ý, chúng ta lúc trước hướng lao hủ chỗ Bác Minh phòng, làm sơ nghỉ ngơi, như thế nào hảo. Lăng Trần vừa rồi đã biết thánh nữ bế quan tin tức, xem ra lần này bế quan, đối với Liêu Tích Linh mà nói 10 phần trọng yếu, hắn cũng liền trước không quấy rầy, như là đã tới thánh vu giáo, còn nhiều thời gian, không sợ không thấy được đối phương. Nhảy lên kia một đầu đại bằng điểu trên lưng, tại Bác Minh lão nhân bỗng nhiên phất tay, kia một đầu hắc sắc đại bằng điểu, cũng là bỗng nhiên đằng phi lên, bay lên giữa không trung. Nay đầu đại bằng điểu là tam phẩm đỉnh phong cấp bậc dị thú, nó phi hành cao độ, cũng e rằng khoảng chừng lấy tiếp cận vạn mét cao độ, tại kia giữa không trung hướng phía dưới nhìn lại, từng tòa sơn phong bị hắc sắc mây mù bao phủ, tản mát ra một tia bí hiểm khí tức. Nhưng mà mây đen chỉ là quỷ dị, tại kia thánh vu giáo thổ địa bên trong, linh khí dồi dào, so với thần ý môn đều muốn nồng đậm rất nhiều. Loại địa phương này, cực thích hợp tu luyện võ đạo. Nhìn đó là Bác Minh lão nhân. Đường xá bên trong, một người tuổi trẻ ma đạo thiên tài chỉ vào giữa không trung đại bằng điểu, sắc mặt kinh ngạc mà nói. Thánh nữ rơi trướng, uy danh hiển hách cao thủ Bác Minh lão nhân người này tại 50 năm trước đã tung hoành ma đạo, trong võ lâm sông dưới uy danh hiển hách, không biết thế nào cam tâm làm như thánh nữ tôi tớ. Bác Minh lão nhân tuy trước mặt thánh nữ thái độ khiêm tốn, có thể hắn thiên cực cảnh tam trọng thiên cảnh giới không phải là giả, tại toàn bộ thánh giáo, thực lực cao hơn hắn, cũng không có mấy người. Hắn là chúng ta thánh giáo đại nhân vật, thế nào sẽ ra ngoài ngươi xem, bên cạnh hắn mang chính là một người tuổi còn trẻ, chỉ là nhị trọng cảnh đại tông sư cảnh giới, hắn cư nhiên đối với người trẻ tuổi này cung kính, thế nào chuyện quan trọng ôi ôi, xem ra tin tức của các ngươi không đủ linh thông a. Người này chính là thánh nữ cùng con trai của Lăng Thiên Vũ, đang tiến hành võ lâm đại hội quán quân, Lăng Trần. Bác Minh lão nhân đối với thánh nữ tất cung tất kính, là vì thánh nữ đã từng đã cứu tánh mạng của hắn, hắn thể chỉ thuần phục với thánh nữ một người, ngoại trừ con trai của thánh nữ, Bác Minh lão nhân thế nào khả năng đối với những người khác cung kính như thế, nguyên lai là con trai của thánh nữ. Nói các thời kỳ thánh nữ đều băng thanh ngọc khiết, không cho phép sanh con dưỡng cái, lần này thánh nữ, không những có nhi tử, lại vẫn đem nhi tử mang vào thánh giáo, thật sự là bất khả tư nghị. Không có biện pháp, thánh nữ điện thực lực quá mạnh mẽ, coi như là giáo chủ Tư Không Dực cũng không có cách nào một tay che trời. Không biết thánh nữ đem nhi tử mang về làm gì sao, chẳng lẽ muốn nhận thân hoặc là để cho hắn tham gia lần này thiên ma tháp thí luyện một cái khu nhị trọng cảnh đại tông sư ra khỏa, cũng phải tham gia này thí luyện sao, khó nói không chừng thánh nữ sẽ vì hắn chân khí quán đỉnh, tăng thực lực lên cũng nói bất định. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.